Chương 396, Hội nghị khẩn cấp. Khi đêm ủ trí hạ phủ gạ cụ, nạ dạ tộc trưởng, xì mù dạ đạn dồ ba người đều không đi về nghỉ, mà là tại đạn dồ rụt mở một cái hội nghị khẩn cấp. Chủ yếu là vì thương thảo như thế nào tại ngày mai tế điện nghi thức bên trên đối phó xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn. Thương thảo kéo dài dòng dã một đêm, kỳ thật, đại bộ phận đều là nạ dạ tộc trưởng cùng xì mù dạ đạn dồ tại bảy mưu tinh kế. Về phần ủ chi hạ phủ gạ cụ, ngoại trừ tốt, ân, nói đúng. Một bộ khẳng định ba liên bên ngoài, rốt cuộc không có làm sự tình khác. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng, ba người mới khó khăn lắm đem kế hoạch thảo luận xong thành. Đến lúc đó chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, hết thể từ nạ dạ tộc trưởng đến đáp lại, xí mù dạ đản rồ làm phụ trợ. Năm 23 về phần ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, đến lúc đó có thể muốn tại nghi thức bên trên bầy ép từng cái cổ nổ hạ thị tộc thanh âm dù sao xả dù tổ bị hỉ dù rèn một chiêu này như xét đánh không kịp bưng thai chi thế, từng cái đại tộc đều đã hoàn thành đứng đội, làm được bản thân một chút chuẩn bị cũng không có. Chỉ lưu thời gian một ngày, thật sự là quá ít. Ý dù nạ đại nhân còn không tìm được sao chúng ta người một mực đang tìm, bất quá vẫn là không có đạt được trả lời phủ định về sau. Ba người cũng chỉ có thể nhất trí quyết định về nhà nghỉ ngơi. Các ngươi tiếp tục tìm, cuối cùng một ngày, vất vả một cái. Dặn dò xong tất về sau, ba người cũng là riêng phần mi nhờ về nghỉ ngơi. Bọn hắn làm sao biết, lúc này Uchiha Izuna, còn tại cược trong phường, bị Tsuna xem như túi tiền sai sự. Hai thiên hai đêm, hắn cùng Tsuna đều không có chợp mắt Uchiha Izuna nỗi khổ trong lòng mỹ dù. Cũng không so với bọn hắn thiếu cao y củ ô y củ nở dê đêm vãn, lúc này thôn bệ ẹ bình thường còn muốn yên tĩnh, dù sao trời vừa sáng, liền muốn bắt đầu tế điện đại hội. Ha ha ha, tiểu hòa tử, cái này mấy thiên biểu hiện của ngươi rất không tệ, bản tiểu thư rất tán thành ngươi lại đến ban đêm, dù nạ cùng ủ trí hạ ý dù nạ cũng là cuối cùng từ sòng bạc bên trong đi ra, cười lớn nói. Bình thường dù nạ đánh bạc đều là cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao đây chính là tiền của mình, nếu không phải là từ người khác nơi đó cho mượn. Giống lần này dạng này xài tiền của người khác còn là lần đầu tiên, cũng là nhất tận hứng một lần. Nay thiên cứ như vậy đi, ngày mai còn muốn tham gia thôn tế điện nghi thức, ngươi liền đi về trước gã đổi thiên có rảnh rồi, ta thông báo tiếp ngươi. Vô vô ủ chi hạ y dù nạ bả vai, dù nạ vui vẻ đến rời đi. Cứ việc im lặng. Bất quá Uchiha Izuna vẫn là cảm nhận được một tia nhẹ nhõm. Nay thiên vẫn phải nhanh đi nhìn xem mạ đa dạ tình huống. Tin tức tốt là, ngày mai rốt cục có thể thả mọi người. Mới đi một nửa đường. Izuna đại nhân, rốt cuộc tìm được ngài. Lập tức, Shimu dạ đàn rồ, nạ dạ tộc trưởng cùng Uchiha phủ gạ cụ liền chạm mặt tới. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, ba người cũng là đầy máu phục sinh, lại bắt đầu tìm kiếm Izuna thân ảnh. Dứt khoát tại cao y củ ổ y củ nở dê vãn bên trên, tìm được. Các ngươi làm cái gì nhìn xem ba người này một bộ có chuyện khẩn yếu dáng vẻ, Uchiha Izuna lại là có quắc một trận. Izuna đại nhân, việc lớn không tốt. Không biết xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn từ nơi nào làm đến đạn rổ cùng ó rổ xì mà làm thí nghiệm tin tức. Hiện tại hắn bắt đầu cổ động trong thôn từng cái đại tộc mê hoặc nhân tâm, ngày mai tế điện nghi thức bên trên. Khẳng định sẽ hướng chúng ta nổi lên. Đúng vậy a, thời gian không nhiều lắm, bây giờ cách hừng đông chỉ có mấy giờ. Chúng ta nhất định phải ở trước khi trời sáng muốn ra biện pháp đến. Đi trước chúng ta tộc địa ngồi một hồi, thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị. Ba người một người một câu, khiến cho nguyên bản liền không ngủ ủ trí hạ ý dù nạ hoa mắt chóng mặt không loại chuyện này cũng không cần tới quay rời ta, để cho ta trở về ngủ một hồi lại nói. Ngủ tiếp liền không còn kịp rồi ý dù nạ đại nhân, ngài liền nhịn một chút đã trời vừa sáng, tế điện nghi thức liền bắt đầu. Đến lúc đó hết thảy đều xong đời ba người cũng là vội vàng lôi kéo Uchiha Izuna, liền muốn mang lấy hắn đi thương thảo. Không phải liền là một cái xạ rủ tô bị hỉ dù rèn, có cái gì tốt gấp thấy thế, Uchiha Izuna cũng là nhịn không được đầu đen rau muống. Nhớ ngày đó mình chị sẻn rủ tô bị dạ mạ đều cùng chơi giống như. Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn điểm ấy đạo hạnh, còn kém xa lắm. Ý dù nạ đại nhân, xạ rủ tổ bì hì rủ rèn đây là muốn để người thân bại danh liệt ta chính là, lợi dụng vì thôn hy sinh thi thể làm thí nghiệm loại sự tình này, nếu để cho mọi người đều biết, những thôn dân kia sẽ nghĩ như thế nào, từng cái thị tộc tử sẽ nghĩ như thế nào tưởng rằng Uchiha Izuna không được giải mức độ nghiêm trọng của sự việc, ba người bất đắc dĩ lần nữa cực lực khuyên nhủ. Thấy thế, Uchiha Izuna QNZ minh bạch, ba người này còn quá trẻ. Không có được chứng kiến sẻn rủ tổ bi giả mà kinh khủng tẩy não năng lực. Xem ra, mình nhất định phải để bọn hắn yên tâm, mới có thể thả mình bốn. Không một ngựa. Chuyện này, xác thực rất nghiêm trọng. Lập tức, Uchiha Izuna liền đứng thẳng người, thần sắc QNZ nghiêm túc hứa nhiều, đoan trang phải xem lấy ba người. Ba người cũng là lập tức không nháo đẳng. Muốn biết làm sao đối phó xạ rủ tổ bi hi rủ rèn ân. Đương nhiên muốn ba người vội vàng một trận hợp kỳ gật đầu. Tốt, cái kia ta nói cho các ngươi biết. Tiếp xuống chuyện trọng yếu nhất, liền là ba người nín thở. Trở về nghỉ ngơi thật tốt dứt lời, Uchiha Izuna đem trận mắt hốc mồm ba người lưu tại nguyên chỗ, tự mình một người rời đi.